Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thứ 280 chương Tử Kỳ tới, ngạch nghe thấy nam tử lời, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức, liền không khỏi cúi thấp đầu xuống, dù sao, nam tử lúc này nhìn phía ánh mắt của mình, sâu như vậy tình chân thành, chỉ là, hắn việc đối với mình hảo. Trong lòng mình càng là áy náy, càng là mâu thuẫn, càng dẫy dụa, dù sao, một bên là Dạ Quân Minh, một bên là hắn, mặc kệ người nào, đều là nàng không nguyện ý nhất thương tổn người. Chỉ tiếc, thượng thiên mà lại như vậy yêu lừa gạt người, vì sao làm cho nàng ngạnh muốn ở giữa hai người này làm ra tuyển trạch đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chân mày nhíu chặt, trầm mặc, nam tử thấy vậy. Kia đẹp câu hồn mắt đầu tiên là lóe ra một chút. Lập tức, chậm rãi buông xuống Lạc Đông Đông chân nhỏ. Ngươi đói bụng không? Ta đi ra ngoài trước đem cá nướng. Thuận tiện nhặt một chút xài trở về. Nếu không buổi tối không có xài chi dùng, nam tử nói xong. Liền chậm rãi đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chân mày một túc, lo lắng nói, bất, còn là ta đi đi. Ngươi còn thụ thương đâu? Nhớ lại khởi nam tử trên người thương. Lạc Đông Đông trong lòng vẫn là không yên lòng. Nam tử nghe nói, không khỏi cúi đầu nhìn lại. Nhìn trên giường nữ tử, nhìn phía ánh mắt của mình, là không chút nào che giấu lo lắng. Trong lòng không khỏi ấm áp. Có bao lâu thời gian, không ai như vậy thuần túy quan tâm quá hắn. Mặc dù, hắn nữ nhân bên cạnh vô số. Yêu nữ nhân của hắn cũng không sổ, chỉ là, các nàng với hắn yêu, cũng chẳng qua là bởi vì thân phận của hắn, dung mạo của hắn mà thôi, cũng chỉ có nữ tử này, chỉ có nàng, của nàng quan tâm, là như vậy thuần khiết, bất bí mật mang theo cái khác. Thấy vậy, Dạ Quân Dực tròng mắt lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, mỉm cười, ta không sao, lại nói. Ngươi trên chân còn thụ thương đâu? Trước, đều là vẫn ngươi ở chiếu cố ta. Hôm nay, tổng nên nhượng ta chiếu cố ngươi một chút nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đông Đông chỉ là nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Lập tức, khẽ gật đầu một cái. Tốt lắm, bất quá, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Trong rừng cây, có thật nhiều rắn độc mãnh thú. Ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy. Nhìn thấy cái gì không thích hợp. Lập tức trở về, biết không, Lạc Đông Đông mở miệng, lải nhải, lại không biết, mình bây giờ tràn đầy quan tâm mô dạng, rơi vào trong mắt Dạ Quân Dực, lại làm cho trong lòng hắn ấm áp. Trước đây, gặp qua không ít ân ái phu thê, đô là như thế, có lẽ, sau này, bọn họ cũng có thể dường như bình thường phu thê bình thường. Quan tâm đối phương, trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Dực khóe miệng nhất câu. Không khỏi nhẹ cười nói. Hảo, chờ ta trở lại. Dạ Quân Dực mở miệng cười. Kia cười, như vậy mê người, vô nửa điểm tà khí. Có thể dùng hắn thoạt nhìn. Mỹ được kinh tâm động phách. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi khẽ động. Hình như liên đới tim đập. Đô vì chi gia tốc không ít. Thẳng đến nam tử thân anh. Đã triệt để biến mất ở nhà gỗ nhỏ cửa. Lạc Đông Đông mới hồi phục tinh thần lại. Lại cúi đầu nhìn đã băng bó kỹ vết thương, trong lòng không khỏi nảy lên mấy phần cảm động, kỳ thực, nam tử này, thật là khả ai, chỉ tiếc, nàng không phải Long Nhi, hắn yêu, không phải nàng, hơn nữa, hắn cùng Dạ Quân Minh giữa, ai, trong lòng thở dài, Lạc Đông Đông cũng mệt mỏi, liền nằm ở trên giường, tính toán nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ Dạ Quân Dực trở về. Nhưng mà, Lạc Đông Đông đợi đã lâu, lại đợi không được Dạ Quân Dực trở về, tái kiến bên ngoài sắc trời, nguyên bản cao đeo trung thiên thái dương, đã hướng phía tây chậm rãi tây rời. Tính tính, Dạ Quân Dực cư nhiên ra không sai biệt lắm 3 giờ sau. Dù cho nhặt xài, cá nướng, cũng không cần nhiều như vậy thời gian a. Chẳng lẽ là, Dạ Quân Dực ra ngoài ý muốn, nghĩ đến đây. Lạc Đông Đông cả người phút chốc thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Lập tức, liền mặc hài miệt, vừa nhảy hướng cửa nhảy xuống. phóng mắt nhìn đi, một mảnh vội vã rừng rậm, không hề bóng người, xa xa sông dài, cũng không thấy Dạ Quân Dực thân ảnh. Nếu là Dạ Quân Dực không có bị thương, lấy võ công của hắn, Lạc Đông Đông đoạn sẽ không lo lắng hắn. Chỉ là hiện tại, hắn bản thân bị trọng thương. Nếu là ở giờ khắc này, gặp được cái gì rắn độc mãnh thú các loại. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông một lòng, quả thực nhắc tới cổ họng, cũng bất chấp trên chân thương, liền vừa nhảy hướng phía bên ngoài nhảy xuống. Dạ Quân Dực, ngươi đang ở đâu? Dạ Quân Dực, ngươi ra a, ngươi ngàn vạn không nên làm ta sợ. Lạc Đông Đông một bên hướng phía không có một ai rừng cây hô to, một bên gian nan nhảy. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào kêu, cũng không thấy Dạ Quân Dực thân ảnh. Đảo là bởi vì thanh âm của nàng kinh bay lâm lý chim chóc. Nhìn trong rừng cây, chim chóc không ngừng phát cánh qua lại không ngớt trong đó. Xa xa, còn giống như có không biết tên cầm thú hình bóng. Lạc Đông Đông trong lòng lại là sợ hãi, lại là lo lắng. Nàng sợ hãi, bởi vì trong rừng cây, có thật nhiều mãnh thú thường lui tới. Lo lắng lại là, Dạ Quân Dực ra thời gian dài như vậy, lại bản thân bị trọng thương. Nếu là gặp mãnh thú, nên làm thế nào cho phải? Trong lòng lo lắng không ngớt, Lạc Đông Đông chỉ kém không khóc lên. Chỉ là, nàng không có buông tha, tiếp tục hướng trong rừng cây đi, tìm kiếm, một lòng chỉ ngóng nhìn có thể nhìn thấy Dạ Quân Dực. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng lo lắng, Lạc Đông Đông vừa nhảy đi về phía trước đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Bên kia chim chóc, không ngừng phát cánh kinh bay, hình như là bị thứ gì kinh tới. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng bắt đầu bất an. Tại đây cái không người trong rừng cây, có thể kinh phi nhiều như vậy chim chóc, chẳng lẽ là có cái gì rắn độc mãnh thú ở bên kia? Trong lòng hoảng loạn, sau một khắc, đương Lạc Đông Đông nhìn thấy kia tức khắc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng thật lớn hồ thời gian. Chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, cả người triệt để chấn động như hóa đá. Thật đúng là hào mất linh hoại linh. Trong lòng nghĩ cái gì? Thật đúng là đến cái gì? Chỉ thấy, này tức khắc hồ, cái đầu thật lớn, thân trường liếc mắt có hơn hai thước, tứ chi cường tráng. Lúc này, đầu kia đại hổ chính nhìn chằm chằm nhìn nàng bên này. Dường như, ở nhìn mình bữa tối tựa như, kia hé miệng rộng, hai khỏa sắc bén răng nanh, dường như còn đang tích chảy nước miếng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy da đầu tê dần, hổ khu chấn động, một cỗ nghiêm nghị hàn khí, càng theo lòng bàn chân một tấc cấp tốc hướng trên đỉnh đầu đi dũng đi lên. Kinh hồn táng đảm, Lạc Đông Đông mặt cười càng xoát thoáng cái trắng phao. Dù sao, tại đây hoang sơn dã lĩnh trong, bên người nàng lại không có những người khác. Tôi muốn chết, nàng trên chân còn bị thương. Nếu là ở bình thường, nhìn thấy lớn như vậy hồ, trong lòng nàng mặc dù sợ hãi. Chỉ là, nàng còn có khinh công ở, cùng lắm thì 36 kế, đi vì thượng kế. Chỉ là hiện tại, nàng trên chân bị thương, khinh công là thi triển không được. Bây giờ, còn ra hiện như vậy tức khắc đại hồ. Lạc Đông Đông biết, hôm nay nàng, tử kỳ tới, thiên, ai có thể cứu cứu nàng. Hết chương.